Kết quả không nghĩ tới trời xui đất khiến hắn thế mà nhận biết Gamora. Rocket Raccoon cùng Drax tạo thành Guardian of the Galaxy. Nhưng là cùng Yondu là không dễ dàng như vậy buông tha Star-Lord. Bất quá hắn thế mà trực tiếp tìm tới vô tồn chi địa. Cái này coi như cùng trước đó nội dung cốt truyện có chút không giống nhau. Nghĩ như vậy, Xúc đột nhiên lại là lắc đầu. Bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói là không quan trọng. Chỉ là một cái Yondu mà thôi. Cũng không biết đối với hắn tạo thành phiền toái gì. Nhiều nhất giết chết chính là, mặc dù Xúc không quan tâm Yondu cùng kẻ cướp đoạt, nhưng là những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao kẻ cướp đoạt tại trong vũ trụ thanh danh nhưng không thế nào êm tai. Cẩn thận cầm trong tay nước lọc đưa cho Xúc, thị nữ đây mới là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó hướng về phía đi đến quầy ba đến Yondu đám người nói. Người tốt, các vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi cần gì? Lão đại, ngươi nhìn, gia hỏa này, giống như cũng là một người địa cầu. Yondu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Bên cạnh một tiểu đệ đột nhiên giật nhẹ hắn tay áo. Sau đó chỉ ngồi ở một bên Xúc. Trong lúc nhất thời, Yondu trước mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Sau đó một mặt hèn mọn hướng Xúc đi tới. Những người khác nhìn đến đây, lập tức chính là vì Xúc mướt mồ hôi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Xúc khẳng định là phải xui xẻo. Dù sao kẻ cướp đoạt nhưng là một đám cực độ hiếu chiến gia hỏa. Một cái giấm cổ tại Xúc ngồi xuống bên người. Yondu đây mới là một mặt nghiền ngẫm nói. Ui ui ui, hôm nay đến cùng là ngày gì a? Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một người địa cầu. Cái này thật sự là một chuyện có ý tứ sự tình. Thị nữ, cho ta hai chén rượu ngon nhất. Ta muốn mời vị này địa cầu bằng hữu uống mấy chén. Cho tới nay, Yondu đối với Star-Lord đều là cùng không yên lòng. Cho nên hắn đối với Star-Lord cũng là lưu lại thủ đoạn. Tại Star-Lord trên phi thuyền để đặt một cái truy tung trang bị. Đến khi biết Star-Lord bị tóm chặt ngục giam thời điểm, Yondu còn tưởng rằng Star-Lord cái này khẳng định là xong đời. Kết quả để hắn không nghĩ tới là Star-Lord thế mà vượt ngục. Lại sau đó, căn cứ Star-Lord phi thuyền chạy quỹ tích, Yondu kết luận Star-Lord nhất định sẽ tới đến vô tồn chi địa. Cho nên hắn lúc này mới dẫn đầu mang theo mình tiểu đệ chạy tới nơi này, chuẩn bị mai phục Star-Lord. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, ngay tại làm sao một gian không đáng chú ý trong quán rượu, hắn thế mà phát hiện Xúc. Cái này khiến hắn không khỏi có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là Xúc cùng Star-Lord ở giữa có thể hay không có liên hệ gì. Nhưng mà đối mặt Yondu một mặt nhiệt tình, Xúc lại nhếch miệng mỉm cười. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Không có ý tứ, ngươi nhận lầm người. Mặc dù ta là từ trên địa cầu đến không sai, nhưng là ta cũng không phải người địa cầu. Hiện tại làm phiền các ngươi đi ra một điểm đi. Không phải ta có thể sẽ xử lý các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.